Pokemon Kaito Izumi, chương 584. Trận thứ 2, Intei của Thiêu Đốt. Hết, gocchuyenaudio.com. Kaito giống như không quá thuận lợi rồi. Alexander là người bị Kaito đánh bại thảm hại, xong rồi Kaito lại bị Unable chèn ép đến khó thở. Rốt cuộc thì thực lực của những người thủ hộ giải đấu Battle Frontier theo thời gian đã trở thành những con quái vật thế nào vậy? Bọn họ giống như chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là tiến tới cấp bậc quán quân, mặc dù rời khỏi giải đấu Battle Frontier, bọn họ sẽ không còn mạnh mẽ như vậy nữa, nhưng mà ấn tượng bây giờ của Alexander thật sự dùng mình. Slowking bị thương nặng, Lucario bị Intei nghiền ép, Plus lúc này vẫn còn đang bị kéo chân bởi Miss Marcius cùng Lucario của Unable, trận đấu này quá điên cuồng rồi. Shiratori lẩm nhẩm tình huống đang diễn ra. Tất cả chúng nó làm cho cô cảm thấy trận đấu này còn ghê gớm hơn giải đấu tranh giành chức quán quân. Bất quá Shiratori cũng biết rõ, những người thủ hộ của giải đấu Battle Frontier rời khỏi nơi này liền không còn đáng sợ như vậy nữa. Các thần thú mà bọn họ sở hữu hiện tại đều có lối suy nghĩ riêng và khả năng tự chiến đấu cực mạnh. Intei nhìn thấy Mega Lucario đang lao về phía mình liền khinh thường, đạp mạnh hai chân lao thẳng về phía trước. Intei, Flame Sack, lần nữa lựa chọn kỹ năng tấn công cận thân, Unable muốn dứt điểm Lucario một lần cuối. Flamethrower chiêu thức không đủ để đánh bại Lucario, các đại chiêu khác thì Intei đã không còn nhiều sức như vậy rồi, trong thời gian ngắn muốn lại dùng Eruption là không thể. Hơn nữa, Lucario đã bị thương không nhẹ, Unable để ý thấy chân trái của Lucario đã chảy sức nặng, thậm chí có dấu hiệu gãy xương, muốn cận chiến một lần nữa với Intei là không thể nào. Miss Marcius dùng Phantom Force, Lucario Aura Sphere nhắm vào Gallade, dành một chút lực tập trung cho hai cái Pokemon còn lại của mình, trận đấu này bọn nó bị một con Slowking chơi lòng vòng liên tục. Điều đó đủ chứng tỏ con Slowking của Kaito rất mạnh, hơn nữa, vừa rồi nó gần như cản được đại chiêu của Intei, một con bình thường Pokemon. Có thể mạnh đến mức này, Slowking còn không phải là chuẩn thần Pokemon à. Lucario, Flash Cannon, Kaito cũng để ý tới tình trạng Pokemon của mình, thể lực của Lucario cũng không còn nhiều. Trận đấu này Intei ngắm quá nhiều vào Lucario, làm cho thể trạng của Lucario chịu đựng không nổi. Dù sao Lucario hiện tại mới là một cái siêu thần thú chưa trưởng thành hoàn toàn mà thôi. Nhưng mà ít ra thì trận đấu này, bọn họ cũng sẽ không thua. Lus, cho bọn họ thấy, người có thể làm gì đi. Kaito vươn nắm tay tới, Lus cũng hướng tới không trung nắm lấy. Battle Bond đặc tính kích hoạt tối đa, xung quanh Lus xuất hiện vô số xe đầu bô cứ như đang khiêu vũ xoay tròn và bắn ra với tốc độ rất nhanh. Intei đang nhào tới trước người Lucario cũng bị ảnh hưởng một chút, phía xa, Miss Marcius lẫn Lucario của Unable đang chật vật. Không thể nào, Unable suýt nữa không tin vào mắt mình, một con Gallade có sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Phantom Force bị phá hủy, Aura Sphere bị nuốt chửng, khuôn mặt Lus dù rằng đang đổ đầy mồ hôi, nhưng nó vẫn nở một nụ cười. Nụ cười của kẻ thượng vị giả, nụ cười của một chiến binh chiến đấu lâu năm. Celebi, trận đấu này ta đã không nhỏ yếu giống như trước đây đúng không? Lus hơi chút nhớ lại về ký ức của mình, sau đấy chậm chậm xoay lưng. Slowking đang kích hoạt sidekick để mang hai người bọn họ di chuyển ở trên không, trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, Lus đã dẫn lối cho nó. Ánh mắt của Lus sở hữu một phần năng lực của Kaito kính. gocchuyenaudio.com, chiếu yêu thông qua Battle Bond kết nối tới nó. Ha ha, chúng ta đều đã cố gắng hết mình rồi mà. Trận này không thể thua được à. Lên nào Slowking, tốt. Xe đầu bô không ngừng rơi xuống, Miss Marcius và Lucario gặp phải rắc rối siêu hạng. Siêu năng lực của Lus và Slowking lập tức hòa lại làm một đêm đường đi của Intei cản lại đôi chút. Lucario, phần còn lại liền là ngươi rồi. Lus thở dốc đáp xuống mặt đất, một tay chống lấy Slowking. Chuẩn bị ngất xỉu, Lus liền cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ nhàng trở lại, ánh sáng đến từ Slowking bao phủ lấy người nó. Hiu pao, Lus kinh ngạc nhìn Slowking, chỉ thấy Slowking mỉm cười nhìn nó, thể lực của Slowking đã gần tới đáy rồi, ở trận sau chưa chắc gì nó đã có thể thắng được đối thủ. Thay vào đó, nó liền đặt niềm tin ở Lus. Đứng ở nơi xa, Flash Cannon lập tức va chạm với Flame Sack, cơ thể nóng cháy của Intei đâm thẳng vào người Lucario. Lucario lúc này thật mỏng manh yếu đuối, so với một cái thú thần như Intei, nhưng mà, dù vậy nó vẫn đứng đấy chiến đấu. Không hề sợ hãi, không hề rút lui, nụ cười khinh thường của Lucario càng làm cho Intei bị kích thích. Thật đáng sợ một con Lucario. Wallace thân là quán quân vẫn thật sự hiếm thấy những Pokemon kiêu ngạo giống vậy. Nhưng mà Lucario, Fauber lo lắng, chân của Lucario đã bị thương nặng rồi, lần này tuyệt đối không chống lại được Inter đâu. Enable cũng dự tính là như vậy, trận đấu còn lại chưa tới một phút, Miss Matthews và Lucario của cô vẫn còn khả năng chiến đấu. Bên phía Kaito Slokin đã gần như phế đi, con Gallet đó cũng bị thương không nhẹ, chỉ còn một mình Lucario đang chống trụ với Inter. Lần này người thắng là cô. Inter, Lucario, oành, hai bên huấn luyện ra vội kêu to tên Pokemon của mình, theo sau tiếng va chạm cực đại, hiện ra bên dưới liền là khung cảnh kẻ thắng người thua. Không có một chút gì bất ngờ, Inter đâm xuyên qua Flash Cannon và đạp gục Lucario ở dưới chân. Bên dưới màn khói dày đặc và sức nóng kinh người, đồng hồ tính giờ chỉ còn lại khoảng 15 giây. Tích tắc, ánh mắt của Lucario đột nhiên mở ra, cảm giác nguy hiểm đến rợn da gà mà Inter cảm nhận được ở đầu trận lập tức tràn ngập cơ thể nó. Đúng vậy, thân là thú thần bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai nó cảm thấy nguy cơ tử vong đến gần như vậy. Xoẹt, trong một giây vô hình, một sức mạnh bộc phát đến từ Lucario bắn ra đâm thẳng vào người của Inter. Sức mạnh của một siêu thần thú bao phủ lấy cơ thể Inter, dù chiêu thức hệ thép bị yếu đi một nửa so với hệ lửa Pokemon. Nhưng mà Inter lại hoàn toàn bị bao phủ bên trong Steel Beam, cột sáng đâm Inter va mạnh vào bức tường lớn. Phá vỡ luôn cả hàng rào phòng ngự của Battle Tower, liên tục đập nát từng mảng tường dày đặc, sau đấy đâm xuyên qua Battle Tower, để lại con sư tử ở bên dưới bất lực. Oai nghiêm hùng vĩ Inter cứ như vậy bị thổi bay không một chút thương tiếc, cuối cùng vẫn là ngã xuống một cách bất lực như bao Pokemon khác. Ca không thể nào, Enable hai mắt trợn lớn, bao nhiêu lạnh tĩnh lúc đầu đều mất đi. Scott cũng trợn mắt há mồm, Battle Tower của ông A, hàng rào này được xây dựng cực kỳ chắc chắn đấy, chuẩn thần thiên vương Pokemon cũng chưa chắc làm nứt được bức tường này đâu. Rốt cuộc là chiêu Steel Beam vừa rồi là cái quái gì vậy? Ha, thành công, Kaito lúc này nở nụ cười chiến thắng, Inter bị loại bỏ, đồng thời Lucario cũng ngã xuống, trận đấu kết. Góc truyện audio.com, thúc với thế hòa, Lurs đã được Slowking khôi phục một phần thể lực, trận đấu cuối cậu sẽ tung ra thực lực mạnh nhất lúc này của mình. Không còn một chút giấu lại, đánh bại đối thủ đáng gờm trước mặt. Cách chương.